Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 279. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Nhược Mộng để hộp thuốc ở trên bàn, cầm điện thoại di động lên, bấm số điện thoại của bà Hứa. Rất nhanh điện thoại được kết nối. Mẹ, mẹ giúp con tra lịch trình sắp xếp gần đây của Đình Nam. Con lo lắng con nếu không tìm được người, sẽ bị tra ra được. Hứa Nhược Mộng đáy mắt né qua một tia độc ác. Sau khi cô ta nói xong, cắn chặt môi dưới của mình vào. Cô ta cần xác định thời gian nghỉ ngơi của Lệ Đình Nam, mới thuận tiện bỏ thuốc. Con cuối cùng cũng quyết định rồi. Rất tốt. Bà Hứa đặt cuốn tạp chí trong tay xuống, hướng về chỗ thư ký vẫy tay. Đồng thời sau khi căn dặn anh ta vài câu, lại nói với Hứa Nhược Mộng. Nếu đã muốn làm vậy thì phải làm cho kín kẽ. Tuyệt đối không thể để Lệ Đình Nam tra ra được. Con biết rồi. Hứa Nhược Mộng lạnh lùng nói. Chỉ cần cô ta và Lệ Đình Nam quan hệ, bà Lệ nhất định sẽ ép buộc Lệ Đình Nam cưới cô ta. Đến lúc đó cho dù là Anna ở trong lòng Lệ Đình Nam có quan trọng bao nhiêu cũng sẽ không còn bất kỳ ý nghĩa nào nữa. Hứa Nhược Mộng sau khi cúp điện thoại, mở lòng bàn tay của chính mình ra. Trong lòng bàn tay đều hằn dấu móng tay. 3 ngày sau, Hứa Nhược Phi giống như thường ngày, đeo kính từ nhà ở rời đi. Đang chuẩn bị đi đến Gaza nhưng lại nhìn thấy một người. Hứa Nhược Phi bước chân dừng lại, hai tay khoanh vào ngực, bộ dạng không muốn dây dưa với người này. Đạo diễn Trương, Hứa Nhược Phi nói một cách lạnh lùng, tôi đã từng từ chối anh rồi mà, tôi không có hứng thú quay chụp bất kỳ quảng cáo nào. Trương Tuấn Thành mắt híp lại, bỏ kính xuống, nếu như tôi nói, Tổng Giám Đốc Lệ đã đồng ý rồi thì sao đây? Hứa Nhược Phi hơi sững sờ một giây, sau đó lập tức nhíu mày lại. Tổng Giám Đốc Lệ không hề nói qua chuyện này với tôi. Nói xong, Hứa Nhược Phi đang muốn tránh khỏi Trương Tuấn Thành, đi tới chiếc xe của mình, lên xe, thắt chặt dây an toàn, đang chuẩn bị tăng ga, rời khi thì lần nữa nghe thấy tiếng của Trương Tuấn Thành. Cô Anna, nếu như cô không tin cô hôm nay đến công ty có thể đi hỏi Tổng Giám Đốc Lệ. Trong giọng nói của Trương Tuấn Thành mang theo chút tự tin. Hứa Nhược Phi cau mày càng chặt, môi màu đỏ khẽ bĩu một cái, đạp chân ga rời đi. Sau khi đến công ty, cô chuyện đầu tiên làm chính là đi tới văn phòng Lệ Đình Nam. Tổng Giám Đốc Lệ, tôi nghe nói anh đồng ý yêu cầu của Trương Tuấn Thành. Tại sao? Trong đôi mắt của Hứa Nhược Phi tràn đầy nghi hoặc. Mấy ngày trước người đàn ông còn bởi vì đạo diễn Trương yêu cầu cô chụp quảng cáo không nhanh, hôm nay làm sao bỗng nhiên lại thay đổi rồi. Lý An đưa mấy tập tài liệu cho Hứa Nhược Phi. Hứa Nhược Phi nhận lấy nhìn mấy lần. Thì ra là các công ty đối thủ khác đã mời các ngôi sao khác mà đạo diễn Trương dự định mới quay quảng cáo nước hoa. Hứa Nhược Phi khóe môi hơi cong lên. Tổng Giám Đốc Lệ, dựa vào tài lực của công ty chúng ta, muốn mời các nữ ngôi sao như thế nào còn không mời được sao? Cần dùng tôi một người không chuyên nghiệp đến quay quảng cáo sao? Đạo diễn Trương có giao thiệp sâu rộng ở Lâm Xuyên, thực sự muốn tìm người làm sao lại không tìm được chứ? Lệ Đình Nam ngẩng mắt lên nhìn Hứa Nhược Phi. Cô hôm nay thay đổi màu son, không hề giống màu dịu dàng chói mắt như ngày xưa. Lệ Đình Nam khinh bỉ xì một tiếng. Đạo diễn Trương không có bản lĩnh gì chính là nhìn người rất chính xác. Nếu như không phải là mùi vị của người phụ nữ anh ta từng nếm qua, sợ rằng thực sự bị bề ngoài của cô mà lừa dối. Lý An bất đắc dĩ thở dài. Đạo diễn Trương giao thiệp ở Lâm Xuyên, nói rộng thì rộng, nhưng mà... Lý An do dự, đạo diễn Trương thẩm định chọn người đề cử cho Hứa Nhược Phi. Đây là đạo diễn Trương lựa chọn người. Hứa Nhược Phi lật vài tờ, đều là các người đẹp cao cấp. Đây không phải đều rất xinh đẹp sao? Ngay đến cả tôi một người phụ nữ đều cảm thấy đẹp. Các anh có cái gì không hài lòng chứ? Lệ Đình Nam lạnh nhạt nói. Cô hài lòng sao? Đối mặt với câu hỏi bỗng nhiên xuất hiện như vậy. Hứa Nhược Phi cả người phản ứng chậm lại một nhịp. Mấy giây sau cô mới trả lời. Hài lòng. Có cái gì mà không hài lòng? Đều là đại mỹ nhân cao cấp nhất. Quay quảng cáo nhất định sẽ đẹp. Cách chương.